Học thần là số bát quái. Chương 18, C18, không yêu đương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ hai đầu tuần trở lại trường, vừa mới ra khỏi ký túc xá đã thấy đám người F4 đứng chờ ngoài cổ Ngôn Yến bị làm phiền tới mức co mày, giống như biến thái bám đuôi vậy mẹ ơi, bọn họ phiền thật, dính người giống như cao bám chó. Tiểu Kiều bay lơ lửng, thỉnh thoảng ghé lại chọc ghẹo Bạch Bạch đang nằm trong túi áo Ôn Yến. Cô nhìn bọn họ, hình như đang nói cái gì rất vui vẻ. Lục Thiên Mạch cũng cười trộm theo. Ôn Yến bước tới, biết hỏi ba người bọn hắn khẳng định là không ra thứ gì, đành phải quay đầu nhìn về phía Lục Thiên Hàng. Đối phương ho nhẹ, rốt cuộc cùng Ôn Yến giải thích rõ ràng. Đang bàn về mối tình đầu. Cái gì? Ôn Yến liền sừng sốt, dường như vấn đề này quá mới mẻ với cô. Sau đó liền thấy trước mặt bốn người đều đang chú ý phản ứng của cô. Ôn Yến nhíu nhíu mày, lúc này mới nói tiếp. Học sinh cao trung sao lại có thể yêu đương chứ? Chúng ta bây giờ chuyện quan trọng nhất là học tập không phải sao? Yêu đương là trái với nội quy trường học, chúng ta hiện tại chuyện quan trọng nhất là đọc sách thi đại học, chuyện khác cũng muốn chờ sau khi lên đại học lại suy xét. Vừa nghe cô nói như vậy, cơ hồ tất cả mọi người ở đây đều ngây ngần cả người. Lý Húc Dương có chút nóng nảy. Này Ôn Tiểu Yến, cậu làm sao nói như vậy chứ? Nếu là cậu sau này thích tên con trai nào, cậu không muốn cùng cậu ta ở bên nhau sao? Không nghĩ cái gì cũng không màng, cùng cậu ta thổ lộ, nói một trận yêu đương oanh oanh liệt liệt sao? Kia cũng là chuyện tôi sau này phải suy xét, hiện tại chủ yếu nhiệm vụ của chúng ta là học tập không phải sao? Ôn Yến nhíu mày, bọn họ sao có thể yêu sớm như thế, không sợ trễ nãi học tập sao? Lý Húc Dương phát điên, cô nương này toàn là sách vở, căn bản là nói không thông a. Hắn bỗng nhiên cảm thấy bầy ở trước mặt bốn người bọn họ chính là đường chết. Học tập a, thật là đủ rồi. Nguyên lai đối thủ lớn nhất của bọn họ không phải những người khác mà là học tập. Mìa, nhưng nếu cậu sau đó không lâu liền thích một tên nam sinh làm sao bây giờ? Thích cậu ta cái gì? Trường học không có người nào thành tích tốt hơn tôi. Đừng yêu ta, tôi bỗng nhiên cảm thấy tôi có chút hâm mộ cô ta, như thế nào? Trường học không có thành tích tốt hơn tôi, những lời này quả thực bá khí ầm ầm a, cẩn thận suy nghĩ một chút, cô nương này giống như từ bắt đầu vào trường học các loại thi lớn thi nhỏ đều là vững vàng mà đứng nhất toàn trường, như bức đại phát được không? Tôi chưa ăn sáng, há há, bốn người đẹp trai bọn họ còn bị thua bởi học tập. Ôn Yến, cô gái này quả là si mê đọc sách, đúng là không thể hiểu nổi suy nghĩ của học bá. Anh, có thể như cô ấy cũng tốt, chỉ cần học tập không lo bị tình cảm làm cho tổn thương. Như thế nào, cậu tìm bạn trai còn muốn thành tích tốt hơn cậu? Lý Thiên Mạch tò mò hỏi. Kìa đương nhiên, bằng không muốn cậu ta cái gì? Ôn Yến nghi hoặc, cô chỉ muốn nói chuyện yêu đương cùng người có học vấn cao hơn mình. Lớn lên soái A chỉ là một bộ túi da bên ngoài. Cô vội xua xua tay. Bên cạnh cô không thiếu người xinh đẹp, chẳng hạn như em trai Kiều Kiều Thiên Kỳ, còn có cả Đặng Dương cùng nhóm F4. Kìa ra thế tốt thì sao? Nhưng đó là của bố mẹ cậu ta, không phải cậu ta tự kiếm được. Cô thích người có chí hướng hơn, mịa còn đối với cậu tốt thì sao, tớ cũng sẽ đối tốt với cậu ta, chấm, không nói chuyện yêu đương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tớ cảm thấy rất nhiều người đối với tớ đều khá tốt, Tiểu Kỳ, Đặng Dương, giáo viên, còn có mọi người, đều phải yêu đương sao? Yêu đương không phải chuyện rất thận trọng sao? Bạn học này cậu rất quan tâm tớ yêu đương à, cậu yên tâm, cao trung tớ sẽ không yêu đương, nhất định phải thi đậu đại học, sẽ không vì chuyện khác phân đi một chút tâm tư. Cô gái nhỏ cười đến vui sướng, Lý Húc Dương khóe miệng run rẩy hai cái, con người kỳ ba này rốt cuộc từ sao hỏa tới hay sao, người nào tới đem cô về hành tinh mẹ đi. Một bên Lục Thiên Hàng đã sớm nở nụ cười theo, trực tiếp nhận đến hai cái xem thường của em trai mình cùng Lạc Tư Ngôn, ngay cả người xem nhất thời cũng có chút không nín cười được. Luôn luôn chú ý động thái của diễn đàn ám quang cao trung, họ như thế nào có thể không biết trò đùa dai của bốn người, hiện tại học thần này dầu muối không ăn, thật sự rất tốt, hy vọng cô ấy có thể luôn luôn lạc quan như vậy. Đánh giá phi cơ càng đau lòng lại càng buồn sười. Đây là thiếu nữ kỳ ba a, bất quá tôi thế nhưng cảm thấy cô nương này là hán tử thật a, như thế thanh thuần không làm ra vẻ cùng bên ngoài đám yêu diễm đồ đê tiện kia hoàn toàn không giống nhau a, nói cô ta không phải biết chúng ta bên này đang phát sóng trực tiếp đi. Ăn một quả táo trả một cục vàng, cô ta một ngày 24 giờ, 20 giờ đều đang dưới mí mắt của chúng ta, cô ta biết cái gì nha. Ngay cái di động cũng không có, còn cự tuyệt yêu đương, tôi kính cô ta như nam tử hán. F4, đánh hạ lô, cốt này, các người chính là vương giả, tôi là fan Ôn Yến, tôi cũng có chút hâm mộ, hơn nữa tôi còn là Yến Hàng CP đẳng, không biết có người sẽ đánh tôi hay không. Chú voi con, tôi là Yến Kỳ CP, đừng ai mắng tôi, hai người bọn họ quá ngọt ngào. Cách chương.